Độc sủng sửu phu, chương 102 đến 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102. Tưởng trấn phát đạt, sông hơi nhỏ, Triệu Lưu thị không hiểu nhìn con sông trước mặt mình một chút. Sông này nhỏ chỗ nào chứ? Chèo ba chiếc thuyền song song cũng không có vấn đề gì. Triệu Lưu thị còn đang nghi hoặc, này đó thủ hạ của Tưởng trấn ở Hà Tây thôn đã đều tới đây. Thậm chí liền ngay cả thủ hạ của hắn ở tại Kiều Đầu thôn cùng huyện thành cũng đều tới hết. Mấy chục người này sau khi cùng Tưởng trấn ra đi một chuyến, khí chất toàn bộ đều thay đổi. Vì vẫn luôn ăn uống không sai, nên đều trở nên rất khỏe mạnh. Lúc này đứng chung một chỗ, cho người khác một loại áp lực rất lớn. Chớ nói chi bọn họ sau khi nhìn thấy Tưởng trấn, còn cùng hé miệng, cùng kêu to, chấm. Lão đại hảo, thanh âm kia, lớn đến mức Triệu Lưu thị trong lòng bỡ ngỡ. Tưởng trấn gật gật đầu với bọn họ. Sau đó chỉ bờ sông. Các người đi trước đi. Vâng, lão đại, mọi người cùng nhau đáp một tiếng. Ngay sau đó, Hà Xuân Sinh lại nói. Chạy bộ, đi, Hà Xuân Sinh nói xong. Những người này liền chỉnh tề như một mà hướng về xa xa chạy đi. Triệu Lưu thị có chút bị khung cảnh này trấn trụ, nhưng rất nhanh, bà càng thêm đắc ý, này đó đều là thủ hạ Tưởng trấn. Bất quá, bọn họ đi bờ sông làm cái gì? Nương, ngươi muốn không cùng ta qua bên kia nhìn không? Tưởng trấn hỏi, ta đang vo gạo. Triệu Lưu thị nói, vị đại thẩm này, có thể hay không giúp nương ta đem gạo về dùm? Tưởng trấn từ trên tay Triệu Lưu thị cầm cái dây trúc đựng gạo đưa cho một nữ nhân trung niên đồng dạng đang vo gạo bên cạnh. Thời đại này, mọi người sau khi tách vỏ hạt thóc xong, thường có rất nhiều vỏ rơi vào bên trong gạo, cho nên nhất định phải vo sạch, đem gạo ngâm ở trong nước để vỏ thóc bên trong gạo trôi sạch mới được. Ồ, nữ nhân kia đáp một tiếng, theo bản năng mà nhận trên tay Tưởng trấn cái dây trúc. Đa tạ, Tưởng trấn nói. Ở địa phương như nông thôn, rất ít người sẽ trịnh trọng nói cảm ơn người khác. Đặc biệt là Tưởng trấn hiện tại uy danh hiển hách. Nữ nhân này ôm cái dây trúc, hơi sửng sốt chốc lát. Nhìn thấy Tưởng trấn mang Triệu Lưu thị đi rồi, mới nói với người ở bên cạnh. Các ngươi nghe được đi. Tưởng trấn hắn cùng ta nói cảm ơn đó. Nghe được, nàng người ở bên cạnh nói. Dáng dấp vừa nãy của Tưởng trấn không có chút nào hung ác, ngược lại khiến người cảm thấy hắn có thể tin cậy. Trước kia bọn họ nghe Triệu Lưu thị nói Tưởng trấn cỡ nào đau Triệu Kim ca lại rất tốt bọn họ, luôn cảm thấy nàng đang thổi phồng. Nhưng xem vừa nãy Tưởng trấn mở miệng đều gọi nương, còn cười tủm tỉm, nói không chừng Triệu Lưu thị không nói láo. Bọn họ đều đến bờ sông rồi. Các ngươi nói bên kia có cái gì? Chúng ta cũng đi xem. Được a. Tất cả mọi người đi xem. Mọi người thương lượng một chút. Liền ra quyết định. Chỉ là bọn họ đều có đồ vật phải mang về nhà. Đặc biệt là nữ nhân nhận cái dây trúc của Triệu Lưu thị. Càng phải chạy hai nhà để đồ. Các ngươi chờ ta à. Chút đường như vậy. Có cái gì đợi đâu. Ngươi tới chậm chút không được sao. Có người nói. Sau đó đi về nhà. Mùa đông ngày ngắn. Mặc dù bây giờ trời chỉ tờ mờ sáng. Mà người Hà Tây thôn cơ bản cũng đã tỉnh rồi. Nam nhân ngồi trong nhà chờ ăn điểm tâm nhìn thấy bà nương của mình vội vã từ bên ngoài chạy về. Không thể thiếu hỏi một tiếng. Ngươi sao chạy nhanh như vậy? Ta muốn đi xem náo nhiệt nha. Cái gì náo nhiệt? Tưởng trấn dẫn theo một đám người đến nhà Triệu đại hộ bên kia. Chuyện gì xảy ra? Ở nông thôn chuyện thú vị quá ít. Cho nên không quản nhà ai xảy ra chút chuyện, tất cả mọi người đều muốn đến xem náo nhiệt. Bây giờ nghe nói Tưởng trấn dẫn theo một đám người đến nhà Triệu đại hộ bên kia, mọi người đều đi xem náo nhiệt. Trưởng thôn Tưởng Bình cũng vội vã đuổi tới. Nhi tử ông sáng sớm chạy đến Triệu gia, bây giờ nghe nói còn cùng một đám người đến nhà Triệu đại hộ bên kia, cũng không biết là đi làm gì. Ông phải đi nhìn chút mới được. Một nhà Triệu đại hộ, lúc này cũng đã tỉnh rồi. Nhà bọn họ cùng người trong thôn có chút xa nhau. Thời điểm ban đầu nhìn thấy xa xa có một đám người chạy tới, đều bị sợ hãi, sợ có người muốn đến đoạt nhà mình. Sau khi phát hiện đám người kia là thủ hạ Tưởng Trấn, lại càng sợ hơn. Bọn họ trước đây đối với Triệu Kim Ca không được tốt. Giờ Tưởng Trấn sẽ không phải đến tìm bọn họ để gây sự chứ. Bọn họ đang lo lắng, liền thấy đám người kia chỉnh tề mà từ con đường cạnh bên nhà mình chạy qua. Sau đó tiếp tục chạy tới bờ sông bên kia. Triệu Đại Hộ thở phào nhẹ nhõm. Lập tức tò mò, những người này chạy đến bờ sông bên kia rốt cuộc muốn làm gì? Hắn đi xem thử. Một nhà Triệu Đại Hộ thu thập một chút, cũng liền xuất môn đi xem náo nhiệt. Mà lúc này, bên cạnh bờ sông, một chiếc thuyền lớn tìm chỗ dừng. Còn có người chạy lên bờ, sau đó dùng dây thừng đem thuyền lớn buộc vào một ít cây bên bờ. Thuyền có thể chở so với xe ngựa thật sự nhiều hơn. Dù sao nó là xem sức nổi, chỉ cần thuyền lớn chút, liền có thể chứa rất nhiều thứ. Mà một chiếc thuyền lớn như vậy, có thể chứa đồ vật liền càng nhiều. Những người kia vì cố định lại nó, không thể không lấy ra thêm một ít dây thừng, mới có thể vững vàng cố định lại. Buộc xong, bọn họ liền tìm ra một ít tấm gỗ, bắc ở thuyền cùng bờ sông. Làm xong tất cả những thứ này, đám người bận rộn liền nhìn về phía Vương Hải Sinh. Vương ca, là nơi này đi, lão đại khi nào lại đây? Sắp rồi, Vương Hải Sinh nói. Nhìn người trên thuyền đối với mình cung cung kính kính, còn gọi mình Vương ca, tâm tình phi thường kích động. Hắn trước đây bất quá là tên đánh cá, không nghĩ tới cư nhiên cũng có thể có một ngày như thế. Vương Hải Sinh vừa dứt lời, Hà Xuân Sinh liền mang theo người đến. Liền một lát sau, Tưởng Trấn cũng tới đây. Tưởng Trấn sau khi gọi Triệu Lưu Thị, liền đi đến bờ sông bên kia. Mà trên đường, bọn họ gặp được Triệu Kim Ca cùng Triệu Phú Quý. Triệu Kim Ca sải bước, mà luôn luôn trầm mặc ít nói Triệu Phú Quý thì lại bất mãn mà nhìn y, lại rong dài. Kim Ca, ngươi cẩn thận chút, chú ý chút, nào có ai hoài hài tử vẫn đi nhanh chân như thế. Đứa con này của ông một chút bộ dáng song nhi đều không có. Sẽ không sợ Tưởng Trấn ghét bỏ sao? Cha, chú ý cái gì? Con có thể chú ý cái gì? Đương nhiên bảo ngươi đi chậm chút. Triệu Lưu Thị ngay lập tức liền nói. Tưởng Trấn cũng cười tủm tỉm nhìn sang. Triệu Kim Ca nhìn thấy Tưởng Trấn, lập tức thả chậm bước chân. Cả nhà bọn họ đi cũng không nhanh, cho nên không bao lâu, người trong thôn đã chạy tới. Mà vào lúc này, bọn họ cũng đi tới bờ sông. Tưởng Trấn lúc trước không ít ở bên bờ sông này hẹn hò với Triệu Kim Ca. Nhìn bên này, trong mắt lộ ra hoài niệm, chỉ cảm thấy nơi này hết thảy đều cực kỳ thân thiết. Đặc biệt đám cây trúc bởi vì trời lạnh mà có chút khô vàng kia, càng thêm đáng yêu cực kỳ. Trước đây, hắn chính là ở nơi này nắm tay Triệu Kim Ca, còn hôn Triệu Kim Ca. Tưởng Trấn nghĩ đến chuyện lúc trước, còn ánh mắt Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý lại đều bị thuyền lớn bên bờ sông hấp dẫn. Bờ sông bên này dừng rất nhiều thuyền. Bất kể là Triệu Lưu Thị hay là Triệu Phú Quý cũng đều từng thấy thuyền lớn rồi. Triệu Phú Quý trước đây từng ở bến thuyền giúp người ta dỡ hàng, thậm chí còn từng lên thuyền lớn như vậy. Nhưng chiếc này, đám người Hà Xuân Sinh kia đều chạy lên trên thuyền rồi. Thuyền này, nơi này như thế nào lại có thuyền lớn? Thủ hạ Tưởng Trấn đều lên thuyền rồi. Các người nhìn thấy Tưởng Minh không? Hắn từ trên thuyền khuân đồ xuống rồi. Người Hà Tây thôn không dám đến gần. Xa xa mà đứng ở trên sườn núi đất cao hơn bờ sông. Nghị luận sôi nổi, nghị luận chốc lát, mọi người liền đồng loạt nhìn về phía trưởng thôn Tưởng Minh. Từ trước đến giờ trưởng thôn biết được rất nhiều việc. Tưởng Minh còn chạy lên thuyền rồi. Lúc này có nghi hoặc không hỏi Tưởng Minh. Chẳng lẽ muốn đi hỏi Tưởng Trấn hung thần ác sát kia sao? Tưởng Bình, ông thật không biết thuyền này từ đâu đến a? Tiểu tử thúi nhà ông nói nó có đồ vật để ở trên thuyền không mang về. Chắc không phải là chiếc thuyền này đi. Thuyền này là của Trịnh gia đi. Tưởng Bình nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện chắc là như thế. Liền nói, Tưởng Trấn không phải đang giúp Trịnh gia làm việc sao? thuyền này hẳn là của Trịnh gia. Ông vừa dứt lời, liền thấy Tưởng Trấn đi tới thuyền kia. Người trên thuyền còn đều cúi đầu khom lưng với Tưởng Trấn. Lão đại, chờ chút, thuyền này, chắc không phải của Tưởng Trấn đi. Thuyền này, chắc không phải Tưởng Trấn đi. Cách khá xa Tưởng Bình đều hoài nghi như thế. Triệu Lưu Thị đương nhiên cũng không nhịn được hoài nghi. Trước đó, Tưởng Trấn cũng đã có nói thuyền của hắn tới. Nói nhăng gì đấy, một chiếc thuyền lớn như vậy, cần bao nhiêu bạc a? Triệu Phú Quý liếc mắt nhìn bà nương của mình một cái. Khiển trách, huyện thành này có bao nhiêu người có bạc, đều không có một chiếc thuyền lớn như vậy. Cũng đúng, Triệu Lưu Thị cũng cảm thấy thuyền này hẳn không phải của Tưởng Trấn. Cha, nương, đây là của Tưởng Trấn. Triệu Kim Ca lúng túng nói. Lúc này mới nhớ tới mình quên mất đem chuyện này nói cho cha nương. Triệu Lưu Thị run lên, có chút đứng không vững. Triệu Phú Quý biểu tình cũng cứng lại rồi. Kim Ca, ngươi nói cái gì? Thuyền kia là của Tưởng Trấn. Triệu Kim Ca nói. Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị sững sờ tại chỗ. Qua một hồi lâu, mới đồng loạt nhìn về phía Triệu Kim Ca. Triệu Phú Quý, từ đâu đến? Triệu Lưu Thị, Tưởng Trấn ngay cả thuyền lớn như vậy đều mua được. Kim Ca, ngươi cần phải nhìn chặt vào. Đừng để hắn bị này đó tiểu yêu tinh câu đi a, nương. Tưởng Trấn sẽ không? Triệu Kim Ca trả lời Triệu Lưu Thị. Lại không biết phải như thế nào trả lời Triệu Phú Quý. Cũng không thể nói thuyền này là Tưởng Trấn đoạt tới đi. Cũng may Triệu Phú Quý bị trấn trụ, không có tiếp tục hỏi. Tưởng Trấn đã lên thuyền rồi. Hắn liền bắt đầu chỉ huy người từ trên thuyền khuân đồ đi xuống. Trước tiên chuyển xuống, chính là lễ vật ở kinh thành mua chuẩn bị mang về nhà. Tưởng Trấn còn cho phép thủ hạ của bản thân đem đồ vật chuyển về ra trước. Ngược lại trên thuyền này có rất nhiều thủy thủ. Hắn không thiếu người giúp hắn khuân đồ. Thủ hạ Tưởng Trấn hoan hô một tiếng, dồn dập cầm lên đồ vật của mình. Hà Xuân Sinh mua rất nhiều vải vóc màu sắc tươi sáng. Cầm liền tìm đến đệ đệ Hà Thu Sinh. Thu Sinh, này đó đều cho ngươi. Ngươi cầm đi làm y phục. Ca, Hà Thu Sinh đôi mắt nhất thời liền sáng. Cha, ta mua cho ngươi cái bô. Trước đó ngươi không phải nói cái bô của mình rất mẻ vành rồi sao? Không cẩn thận sẽ quát đến. Ai u, Tưởng Minh còn chưa nói dứt lời, liền bị cha của mình đánh đầu. Tiểu tử thúi này thật là cái gì cũng dám nói ra bên ngoài. Tưởng Bình lúng túng nhìn về phía người chung quanh. Quả nhiên thấy người trong thôn đều kinh ngạc mà nhìn mình. Ánh mắt còn rơi vào một bộ vị nào đó của mình. Tưởng Bình, ông quả nhiên sinh cái đòi nợ mà. Khụ khụ, Tưởng Bình ho khan hai tiếng. Chỉ bao lớn bao nhỏ đồ vật bên người Tưởng Minh. Những thứ này đều do ngươi mua. Đúng vậy cha, Tưởng Minh nói. Ta đều mua đồ vật cho mỗi người trong nhà. Vậy thuyền kia, Tưởng Bình lại hỏi. Thuyền kia à, đó là thuyền của lão đại. Tưởng Minh nói. Thuyền của Tưởng Trấn. Tưởng Trấn lấy đâu ra được thuyền lớn như vậy? Tưởng Bình bị chấn kinh rồi. Người Hà Tây thôn xung quanh cũng đều kinh hãi. Tưởng Trấn từ nơi nào lấy ra một chiếc thuyền lớn như vậy à? Hắn không phải không kiếm được bạc sao? Không phải một chiếc thuyền. Cha ngươi kinh ngạc như vậy làm cái gì? Tưởng Minh nói. Một bộ thuyền này chẳng có gì ghê gớm. Đây là một chiếc thuyền bình thường sao? Tưởng Bình nổi giận. Đây đúng là một chiếc thuyền rất bình thường a, lão đại có 5 chiếc không chênh lệch nhiều lắm. Còn có mấy chiếc hơi nhỏ một chút. Tưởng Minh nói. Tưởng Bình, người Hà Tây thôn, Tưởng Trấn hắn như thế nào làm có nhiều thuyền như vậy? Hắn đi cướp hả? Một nhà Triệu đại hộ cũng ở trong đám người. Tự nhiên cũng đem đối thoại của phụ tử Tưởng Bình nghe lọt vào trong tai. Sau đó, trước đó bọn họ là người có bạc nhất trong thôn. Sau này chỉ sợ sẽ không phải. Còn có danh xưng Triệu đại hộ. Này, sau này mọi người liền sẽ đi gọi Triệu Phú Quý như thế đi. Đột nhiên hơi buồn bực a, người Hà Tây thôn, ngoại trừ một nhà Tưởng đô tể, cơ bản đều đến bờ sông. Về phần một nhà tại sao không đi? Bọn họ lúc này trốn tránh Tưởng Trấn còn không kịp, như thế nào có khả năng đến gần? Vì người Hà Tây thôn đều chạy đi hết. cả thôn có vẻ trống rỗng. Liền tại lúc này, Chu Thục Phân mang theo cha nương của mình trở về. Nàng ngày hôm qua đều không cùng người nhà họ Tưởng chào hỏi. Thu thập một chút đồ vật, liền đi về nhà thân nương. Muốn tìm nhà thân nương ra mặt, buộc Tưởng Gia Phân ra. Mà hôm nay, bọn họ sáng sớm đã tới. Sợ người Hà Tây thôn bên này không đồng ý phân ra. Chu gia ngày hôm nay gọi tới không ít người. Chu Tú Tài cha Chu Thục Phân cũng đích thân đến. Bọn họ nổi giận đùng đùng chạy tới Hà Tây thôn. Sau đó đột nhiên phát hiện, Hà Tây thôn này như thế nào yên lặng quá. Cư nhiên không có bất kỳ ai. Người trong thôn này đâu rồi? Chu Tú Tài nhìn chung quanh, đầy mặt không rõ. Ta cũng không biết. Chu Thục Phân đồng dạng đầy mặt nghi hoặc. Lúc này, trong thôn không nên khói bếp lượn lờ. Tất cả mọi người đang làm điểm tâm sao? Như thế nào lúc này không có bất kỳ ai? Sẽ không phải chạy hết rồi đi. Lão Thúc, chúng ta đi Tưởng gia xem một chút. Có người nói, đoàn người thật nhanh đi về phía Tưởng gia. Sau đó đem người nhà họ Tưởng đều chặn ở trong phòng. Hôm qua người nhà họ Tưởng bị Tưởng Trấn chặn lại. Ngày hôm nay lại bị người nhà họ Chu chặn lại. Cái ghế tựa ngày hôm qua Tưởng Trấn ngồi qua, cũng bị Tưởng Thành Tường chủ động chuyển cho cha vợ mình. Đàm phán nghiêng về một bên bắt đầu. Việc Tưởng gia, người Hà Tây thôn không biết gì cả. Bọn họ còn tại trong khiếp sợ. Bất quá, bọn họ lúc này tốt xấu có thể nói chuyện. Tưởng Trấn cũng thật có bản lĩnh. Đúng vậy, xuất môn bao nhiêu tháng đâu. Cư nhiên liền kiếm về được thuyền lớn như thế. Còn không chỉ một chiếc. Hắn tuyệt đối là người có phúc khí. Tưởng lão thái cũng thật đúng là. Cư nhiên vẫn luôn bạc đãi hắn. Nhược nhi Tưởng gia đối xử tốt với hắn chút. Đã sớm phát đạt. Nhị thúc công Tưởng gia cũng đã tới. Nghe thấy mấy câu này tức giận không thôi. Thổi dâu mép trừng mắt. Lại cảm thấy Tưởng Trấn không hăng hái. Ngươi nói ngươi đều có bản lãnh như thế. Làm gì còn muốn ở rể tới nhà người khác hả? Tự lập môn hộ không phải rất tốt sao? Còn có thể thú tam thê tứ thiếp. Vì Tưởng gia khai chi tán diệp. Nhị thúc công Tưởng gia nghĩ như thế. Lại muốn đi tìm Tưởng Trấn nói một chút. Nhưng nhi tử ông lanh tay lẹ mắt kéo ông lại. Tưởng Trấn hiện tại lợi hại như vậy. Tái đi đắc tội hắn. Kia cũng quá ngu rồi. Triệu Phú Quý lúc này cũng đã lên thuyền giúp Tưởng Trấn khuân đồ. Tưởng Trấn kỳ thực không thiếu người khuân đồ, nhưng Triệu Phú Quý trong lòng cao hứng, kiên trì muốn chuyển, Tưởng Trấn liền tùy ý ông, để cho ông đi chuyển đồ vật mình mang về cho ông cùng Triệu Lưu Thị. Nhưng không để cho ông chuyển rất nhiều, sau đó Triệu Phú Quý liền mỗi lần chỉ chuyển một chút, từng chuyến một qua lại dọn đồ. Nương, bảo cha trở về đi, Triệu Kim Ca nhìn thấy cha của mình từng chuyến chạy tới chạy lui. Có chút đau lòng, chỉ ít đồ như vậy, để thủy thủ trên thuyền hỗ trợ, một chuyến liền chuyển xong, cha ngươi đang khoe khoang đó, ngươi chớ xía vào ổng, Triệu Lưu Thị nói với nhi tử, kỳ thực bà cũng muốn từng chuyến đi chuyển đồ a, nhưng tấm gỗ kia quá hẹp, bà không dám đi, Triệu Lưu Thị xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía những người trong thôn cách đó không xa, mấy người cùng Triệu Lưu Thị quan hệ không tệ thường xuyên nói chuyện. Bắt được tầm mắt của bà, lập tức đi tới, vừa qua đến liền khen, ta liền nói Kim Ca từ nhỏ lớn lên có phúc khí, nhất định có thể gả tốt. Triệu Lưu Thị, người đây chính là chờ được ngày lành a, chúng ta thôn này, người trải qua tốt nhất. Triệu Lưu Thị cũng không cần khoe khoang, liền được khen một trận, cực kỳ cao hứng. Những người này lúc này liền hỏi thăm lên. Tưởng Trấn sao đột nhiên có thuyền như vậy? Triệu Lưu Thị bị hỏi đến cứng lại rồi. Bà không biết à? Triệu Lưu Thị lập tức nhìn về phía Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca ho nhẹ hai tiếng. Tưởng Trấn, hắn rất lợi hại. Ân, y vốn định cùng nương của mình cùng nhau khoe khoang một chút. Mà không biết nên nói cái gì cho phải. Ai, nhược nhi y đem Tưởng Trấn nói tới quá tốt. Sẽ có người muốn tới cướp hay không? Đứa nhỏ này chính là miệng vụng. Triệu Lưu Thị nói, bà cũng không biết thuyền của Tưởng Trấn là từ đâu đến. Mà này kỳ thực cũng không ảnh hưởng đến bà khen người. Tưởng Trấn vẫn luôn là người có bản lĩnh. Mấy chiếc thuyền tính là gì? Lão gia Trịnh gia rất thưởng thức hắn. Bất quá hắn cũng không phải mọi chuyện đều hào. Này không, cũng quá dính người. Xuất môn làm ăn còn muốn mang theo Kim ca. Để Kim ca hoài hài tử còn phải ở bên ngoài chạy xuôi. Đương nhiên, hắn có thuyền lớn như vậy. Cũng vất vả không được Kim ca. Chính là tiểu phu thê này. Dính như thế, ai, vạn nhất Kim ca liền muốn 3 năm ôm hai. Cũng không biết ta chăm được hết không. Triệu Kim ca nhất thời có chút bội phục nương mình. Nương y nói như vậy. Để người ta biết Tưởng Trấn rất thích hắn. Người khác khẳng định liền sẽ không nghĩ không thông đến cấp Tưởng Trấn với y rồi. Thật tốt, phu nhân, lão phu nhân. Lúc này, đầu bếp nữ Lý Thị mang theo Nhược Nhi đến. Các nàng khẩu âm cùng Hà Tây thôn bên này có chút bất đồng. Nhưng bởi vì có cùng Triệu Kim ca học một đường. Danh xưng này ngược lại cũng không đến nỗi làm Triệu Lưu Thị nghe không hiểu. Đây là, Triệu Lưu Thị không quen biết hai người kia. Hơn nữa, đây vẫn là lần đầu tiên có người gọi bà lão phu nhân. Thật sự quái quái, nương Triệu Đại Hộ đều chưa từng được ai gọi như vậy. Tưởng Trấn để cho bọn họ chăm sóc ta. Triệu Kim ca nói, ai, các ngươi xem, Tưởng Trấn đây cũng quá biết tiêu bạc. Kim ca nhà ta có bao nhiêu khỏe mạnh a, nơi nào cần tìm người chăm sóc. Triệu Lưu Thị ngay lập tức liền nói. Bất quá ta cũng không cần phát sầu hài tử như thế nào chăm rồi. Có người hỗ trợ đây. Đều không thể xen lời Hà Tây thôn mọi người. Đột nhiên có chút muốn đánh Triệu Lưu Thị. Triệu Kim ca rụt rè mà cười cười. Y đột nhiên có chút minh bạch nương của mình tại sao thích cùng người khoe khoang như thế. Triệu Phú Quý chạy tới chạy lui mười mấy chuyến, mới đem đồ vật chuyển xong. Sau đó Tưởng Trấn liền tìm một người, làm cho hắn hỗ trợ đem đồ vật đưa đến Triệu gia. Người này cầm một bộ gánh to, đặt tất cả đồ vật Triệu Phú Quý rời lâu như vậy vào. Chỉ còn dư lại mấy cái tay nải nhỏ để Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý cầm. Kỳ thực cái tay nải này, vốn Nhược Nhi muốn đi mang nhưng Triệu Lưu Thị lại muốn cầm. Vật liệu tốt như vậy, cư nhiên đem ra làm tay nải. Triệu Lưu Thị vuốt ve cái tay nải trong tay mình, biểu tình có chút xoắn xuýt. Vì Tưởng Trấn tới, nên lúc này người chung quanh đều tản ra. Triệu Lưu Thị thấy thế, liền lôi kéo Triệu Kim ca lặng lẽ nói. Nương mới vừa nói có mấy lời ngươi đừng nghe. Cái gì? Triệu Kim ca không rõ. Nói ngươi cùng Tưởng Trấn đi ra ngoài. Quá dính, nương nghĩ nghĩ. Ngươi sau này vẫn nên đi chung mới tốt. Miễn cho Tưởng Trấn bị người câu đi. Lúc trước thời điểm Triệu gia còn chưa có suy tàn. Ngay cả trung thực như Triệu Phú Quý đều từng bị một quả phụ nhìn chằm chằm. Muốn từ chỗ Triệu Phú Quý lấy bạc còn muốn Triệu Phú Quý hỗ trợ làm việc. Hiện tại Tưởng Trấn có bạc như vậy. Bà cảm thấy nhi tử của mình vẫn nên đi theo Tưởng Trấn tương đối tốt hơn. Như vậy cho dù có tiểu yêu tinh muốn dính tới. Nhi tử của mình cũng có thể đem người đánh đi. Triệu Kim ca trịnh trọng gật gật đầu. Y cũng cảm thấy mình chỉ cần có thể theo. Liền nhất định muốn theo. Tưởng Trấn đi ở đằng trước. Thời điểm mang theo người Hà Tây thôn đồng thời về tới thôn. Tất cả mọi người có chút ngất ngất ngây ngây. Cho nên hoàn toàn không ai chú ý tới động tĩnh của Tưởng gia bên kia. Đặc biệt là sau khi Tưởng Trấn để đồ vật xuống lại đến bờ sông tiếp. Tất cả mọi người phần phật, cứ như vậy lại cùng đi. Tưởng Trấn trước đó tự mình tính qua, tính được toàn bộ gia tài mình có hơn 20 vạn lượng. Mà này, đều tính cả bất động sản như thuyền vào rồi. Thật muốn nói hiện ngân, sau khi hắn ở kinh thành mua rất nhiều hàng hóa, hiện ngân cũng chỉ có 2 vạn lượng. Mà 2 vạn lượng hiện ngân này, hắn dự định giấu ở nhà, lưu đường lui cho mình. 2 vạn lượng bạc là 2.000 cân, đặt ở hiện đại là 1 tấn. Khi dùng lượng tính, nhìn như rất nhiều nhưng để cùng nhau kỳ thực cũng không nhiều. Dù sao một hồ nước đều có 1 tấn, mà bạc lại nặng hơn so với nước. 1 vạn lượng bạc này, bỏ vào trong dương, cũng chỉ xếp vào 4 cái dương mà thôi. Mà này cũng bởi vì hình dáng bạc bất quy tắc. Mấy cái dương này, trước đó bị Tưởng Trấn khóa ở trên thuyền. Hiện tại Tưởng Trấn lại tự mình dẫn người đem chúng nó nhấc trở về Triệu gia. Sau khi làm xong tất cả những thứ này. hắn liền an bài một ít thủ hạ của mình làm hộ viện cho mình. Cùng lúc đó, có một việc, cũng lửa xém lông mày. Đó chính là xây nhà. Tưởng Trấn trước đó không vội mà xây nhà. Chủ yếu vẫn là trên tay không có bạc. Nhưng bây giờ hắn có bạc. Đã như vậy, nhất định phải hảo hảo xây một cái nhà ở, thậm chí. Hắn cũng không phải chỉ muốn xây nhà. Tưởng Trấn nhớ tới Lý Minh Chiết làm sinh ý tơ tằm ở Lý Gia Thôn kia không chỉ xây nhà chùm lên bờ sông. Còn làm một cái bến thuyền nhỏ. Thuận tiện cho người 10 dặm 8 thôn chèo thuyền nhỏ đến đem kén tằm bán cho hắn. Liền giật mình, hắn có phải cũng nên đi kiếm miếng đất, sau đó dựng cái bến thuyền, lại xây cái nhà ở, lại nói. Cổ đại này tuy rằng tồn tại các loại khuyết thiếu, nhưng cũng có nhiều chỗ làm Tưởng Trấn rất thích. Nói thí dụ như thời đại này ngươi mua miếng đất thì liền có thể tùy tiện trên đó lăn lộn, mà không phải như hiện đại. Xây cái gì cũng nhất định phải dựa theo quy hoạch, muốn dựng cái bến thuyền tư nhân. Càng thêm phiền phức vô cùng, thậm chí có khả năng căn bản liền không có cách nào thông qua phê duyệt. Nếu như hắn có thể ở Hà Tây thôn dựng một cái bến thuyền lớn, lại ở bên cạnh xây cái tòa nhà, Tưởng Trấn lấy ra một tờ giấy, liền đem địa hình Hà Tây thôn vẽ ra, sau đó bắt đầu chọn chỗ. Mà vào lúc này, phu thê Triệu Phú Quý mở ra mấy cái dương Tưởng Trấn đặc biệt mang trở về. Mới vừa mở ra, bọn họ liền bị kinh sợ. Bên trong cái dương này, cư nhiên có nhiều bạc như vậy. Triệu Lưu Thị che ngực, cảm thấy đều sắp không thở nổi. Nương đứa nhỏ, việc này ngươi cũng không thể nói ra bên ngoài. Triệu Phú Quý nuốt nước miếng một cái, lại nói, ta đi gờ yêu ta ết con gà. Đừng chỉ gờ yêu ta ết gà, vịt cũng gờ yêu ta ết một con. Tưởng Trấn rất thích ăn thịt vịt kho. Triệu Lưu Thị nói, nhiều bạc như vậy à, bọn họ nuôi gà vịt, xác thực có thể đều để cho mình ăn. Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý đi làm cơm. Triệu Kim Ca thấy thế, cũng đi tới bên người Tưởng Trấn. Y hiện tại đã có chút kiến thức, nhìn thấy Tưởng Trấn vẽ vẽ, liếc mắt liền đã nhìn ra thành quả. Người vẽ Hà Tây thôn phải không? Tưởng Trấn đối Triệu Kim Ca nói. Sau đó chỉ vào bản vẽ cho Triệu Kim Ca xem. Người nói, chúng ta xây nhà ở đây thế nào? Hảo a, Triệu Kim Ca ngay lập tức liền nói. Y đang phát sầu chỗ ở trong nhà quá nhỏ. Quá chật đâu? Dù sao, y có thể sẽ 3 năm ôm 2 đúng không? Nói không chừng qua 5 năm, thì có 3 đứa hài tử rồi. Tưởng Trấn căn bản liền không biết ý nghĩ của Triệu Kim Ca. Lúc này đang suy nghĩ nhà ở muốn xây như thế nào. Tuy nói nhà ở bằng tường đất bớt việc, nhưng đến cùng cũng có rất nhiều khuyết thiếu. Lại ẩm ướt, ta muốn xây nhà gạch ngói. Còn có bố cục phòng ở cũng không thể giống như bây giờ. Mỗi cái gian phòng đều phải cẩn thận hoạch định một chút. Ta thiết kế một cái hộ hình trước. Tốt nhất có thể xây lầu. Xây lầu, Triệu Kim Ca kinh ngạc nhìn Tưởng Trấn. Đúng, xây lầu, coi như đến lúc đó dùng ngói lót sàn nhà. Tầng chót cũng quá ẩm ướt. Tốt nhất vẫn nên xây lầu rồi ở trên lầu. Tưởng Trấn nói, ngươi nói, ta có nên trước tiên làm ra cái lò gạch để nung gạch hay không? Tưởng Trấn không biết cách làm thủy tinh, nhưng hắn đại thể biết được gạch tạo ra như thế nào. Dù sao nung gạch rất đơn giản. Không phải chỉ cần dùng bùn làm khuôn mẫu rồi đem nung. Hơn nữa, cổ đại này cũng có lò gạch. Hắn đi đào mấy cái sư phụ già biết nung gạch trở về. Này không phải liền chuyện gì cũng giải quyết được sao? Tưởng Trấn rất nhanh liền ra quyết định. Còn đối với quyết định của hắn, Triệu Kim Ca đương nhiên là nghĩ cũng không cần nghĩ liền lập tức tán thành. Bọn họ ngày mai sẽ đi mua đất. Thời điểm Tưởng Trấn dự định đi mua đất, người nhà họ Tưởng lại bị người nhà họ Chu mang đến huyện thành bán ruộng. Sau đó liền đi trả lại khoản nợ. Thuận tiện phân ra, ruộng nước Tưởng ra còn lại 11 mẫu. Cộng thêm 10 mẫu ruộng trồng dâu 10 mẫu ruộng cạn. Lần này, vì trả lại khoản nợ, bọn họ bán mất 3 mẫu ruộng nước. Cộng thêm 2 mẫu ruộng cạn 2 mẫu ruộng dâu. Có Chu Tú Tài đứng ra. Lần này món nợ cũng đều do Tưởng Thành Tài nợ nên thời điểm phân ra. Tưởng thành tường đương nhiên được chia nhiều thứ hơn. Được 5 mẫu ruộng nước, 5 mẫu ruộng dâu cộng thêm 5 mẫu ruộng cạn. Nhưng dù vậy, tưởng thành tường được chia cũng đã ít đi rất nhiều so với mong muốn của hắn lúc trước. Hiện tại cứ chia ruộng ra như vậy thì trong ruộng bận việc cả năm, phỏng chừng cũng chỉ có thể ấm no, rất khó có dư. Tưởng thành tài thì càng nguy rồi. Hắn tổng cộng chỉ được chia 3 mẫu ruộng nước, 3 mẫu ruộng cạn, 3 mẫu ruộng dâu. Coi như mỗi miếng ruộng đều dễ hầu hạ nhưng cũng chỉ có thể ăn no. Dù sao, hắn cũng liền sắp sinh nhi tử. Hơn nữa, hắn và Tưởng Thành Tường nói xong rồi. Tưởng lão thái theo hắn, Tưởng đô tể theo Tưởng Thành Tường. Nói cách khác, nhà hắn có tam người trưởng thành. Cũng may, Tưởng lão thái có thể nuôi tầm trợ giúp cho nhà. Kỳ thực thật muốn nói đến, ruộng của anh em nhà họ Tưởng bây giờ đã không tính ít. Người nghèo hơn ở Hà Tây thôn chỗ nào cũng có. Mà từ giàu xuống nghèo rất khó. Bọn họ tóm lại có chút không tiếp thu được. Hơn nữa, ruộng được chia đến, nhất định phải có người trồng mới có thu hoạch. Nhưng bọn họ lại không biết trồng trọt. Người nhà họ Tưởng thấy ngứa mắt lẫn nhau. Ủ rũ cúi đầu trở về Hà Tây thôn. Sau đó mới phát hiện, Tưởng Trấn cư nhiên kiếm được rất nhiều bạc trở về. Chương 103. Mua đất xây nhà, bách tính Hà Tây thôn. Ngày hôm nay cao hứng giống như ngày lễ. Bên trong thôn của bọn họ bây giờ đã có một đại nhân vật rồi. Tưởng Trấn phi thường lợi hại. Đi ra ngoài một chuyến, cư nhiên kiếm về một chiếc. Không, mấy chiếc thuyền lớn. Hắn lập tức liền thành một đại thương nhân rồi. Tưởng Trấn hiện tại phỏng chừng so với Triệu Đại Hộ càng có bạc hơn. Thời điểm Tưởng Trấn chỉ so với người trong thôn hơi giàu có một chút, mọi người còn có khả năng sẽ đố kỵ hắn. Nhưng khi Tưởng Trấn vượt xa người trong thôn, bọn họ sẽ không đi đố kỵ hắn nữa. Ngược lại sẽ ngước nhìn hắn. Lúc này, người trong thôn liền một bộ cùng hưởng quang vinh. Mà khi bọn họ nhìn thấy người nhà họ Tưởng, thì một chút không cam lòng cuối cùng trong lòng cũng đã biến mất. Cùng người nhà họ Tưởng so sánh, bọn họ kỳ thực không có gì à, nhìn xem. Tưởng ra người ta, chính là đem Kim Bồ Tát đuổi ra ngoài. So sánh với họ, bọn họ chỉ là không có sớm giao hảo với Tưởng Trấn mà thôi. Thật không tính là gì. Nhìn thấy bộ dáng người nhà họ Tưởng cúi đầu ủ rũ, rất nhanh liền có người quan hệ không được tốt với bọn họ đi lên nói chuyện. Tưởng thành tài, ngươi có biết hay không ngày hôm nay thuyền của Tưởng Trấn tới a? Một nam tử tuổi trẻ cùng tuổi với Tưởng thành tài, từ nhỏ đã có mâu thuẫn với Tưởng thành tài nói. Cái gì thuyền? Ta không thấy. Tưởng thành tài tức giận nói. Ngươi đương nhiên không thấy được. Bên này sông quá nhỏ, thuyền kia vào không lọt, cho nên đậu ở bên trong bờ sông. Người kia cười nói. Đúng vậy, thuyền Tưởng Trấn thật quá lớn. Từ trên thuyền còn chuyển xuống rất nhiều thứ. Bên cạnh có người nói. Còn có càng ngày càng nhiều người nói. Tưởng Trấn còn không chỏ có một chiếc thuyền như thế đâu. Nhân ra có tới vài chiếc lận. Mấy người Tưởng Minh Hà Xuân Sinh, ngày hôm nay từ trên thuyền lấy xuống đồ vật liền đáng giá 10 mấy 20 lượng bạc. Các ngươi nói bọn họ lần này kiếm được nhiều ít. Nghe nói cứ một chuyến như vậy, mỗi người bọn họ đều kiếm được không sai biệt lắm 100 lượng bạc ròng. Chà, Tưởng Thành Tường trước đây ở bến thuyền, mỗi tháng chỉ có thể kiếm được 2 lượng bạc đi. Những người này đều kiếm được nhiều như vậy, Tưởng Trấn nên có bao nhiêu bạc a? Mọi người ngươi một lời ta một lời. Tại trước mặt người nhà họ Tưởng nói một trận, đem sắc mặt người nhà họ Tưởng nói mà càng ngày càng tối. Cái này không thể nào. Tưởng Trấn hắn nhất định lừa người. Đều là lừa người. Tưởng lão thái lớn tiếng nói. Người trong thôn chúng ta đều nhìn thấy. Như thế nào có khả năng sẽ lừa người? Người đó nói xong thản nhiên rời đi. Người nhà họ Tưởng hai mặt nhìn nhau. Buồn bực về nhà. Mà lúc này, người khá thân với nhà bọn họ đến. Cuối cùng đem đầu đuôi chuyện nói cái rõ ràng với bọn họ. Rồi khuyên, các ngươi nghĩ thông chút. Sau này vẫn là đừng đắc tội với Tưởng Trấn. Ai, lúc trước các ngươi nếu như đối xử tốt với hắn chút, thì thật tốt biết bao. bị khuyên như thế, người nhà họ Tưởng rất buồn bực, mà vào lúc này, Triệu gia lại rất vui sướng. Sáng sớm vì việc đi khuân đồ, Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị không có làm điểm tâm. Mà buổi trưa, Triệu Lưu Thị lại làm một bữa cơm cực kỳ phong phú. Đồng thời, nguyên bản đã cam lòng dùng dầu bà ngày hôm nay càng thêm cam lòng dùng dầu cải xanh a, bà cư nhiên chỉ dùng dầu đến xào, đều không châm nước thêm. Con vịt a, bà cư nhiên dùng dầu xào, lúc khô còn dùng rượu. Con gà a, bà cư nhiên không đổ nước vào bên trong luộc rồi nấu ra canh gà uống, mà bỏ vào bình ngói chưng. Cách làm như vậy, đương nhiên không phải một thôn phụ không có kiến thức gì như Triệu Lưu Thị một nghĩ ra được. Trên thực tế, bà dưới sự chỉ dẫn của đầu bếp nữ Lý Thị mới biết nguyên lai nấu ăn còn có thể làm như vậy. Trước đó cơm của Kim ca, đều do ngươi làm hả? Triệu Lưu Thị ngửi hương vị nồng nặc từ nồi vịt tản mát ra. Hỏi, vâng, lão gia để ta chuyên môn làm cơm cho phu nhân. Lý Thị dùng lời mang theo khẩu âm nói với Triệu Lưu Thị. Tưởng Trấn đối với nó cũng tốt quá rồi. Triệu Lưu Thị trong lòng cực kỳ cao hứng. Bà bận rộn cả đời, còn không phải vì để nhi nữ có được sống tốt hay sao? Hiện tại nhi tử bà đã được sống cuộc sống tốt. Triệu Lưu Thị trong lòng nghĩ như vậy. Những người khác trong lòng cũng nghĩ như vậy. Tưởng tiểu muội nhìn Triệu Kim ca cũng có chút hâm mộ. Trước đó xem náo nhiệt, nàng cũng đi, cũng đồng dạng bị dọa cho sợ rồi. Nàng cũng không biết đại ca của mình lại lợi hại như vậy. Nàng có cái đại ca lợi hại như vậy. Sau này, Tưởng tiểu muội mới vừa nghĩ như vậy, liền bị dội một đầu nước lạnh. Tưởng Trấn vẫn luôn cùng Triệu Kim ca còn có Triệu Phú Quý, Triệu Lưu Thị nói chuyện, nhưng căn bản lại không có liếc nhìn nàng một cái. Đại ca nàng đã triệt để mà thành một nhà với Triệu gia. Tuy rằng không đổi họ lại cũng không khác biệt lắm. Nàng lại họ Tưởng, vì cái này, Tưởng tiểu muội ngược lại không có chút nào dám đắc ý, lúc này cũng bận trước đó bận sau không ngừng hỗ trợ Triệu Lưu Thị. Bữa cơm này, Tưởng Trấn ăn phi thường thư thái. Hắn liền thích ăn thịt. Hiện tại trên bàn mặc dù không có thịt lợn, nhưng một con gà một con vịt cũng có thể làm hắn yên tâm ăn thả ra. Đặc biệt con gà kia, con gà được đặt ở bên trong bình ngói chưng rất lâu, mà thịt không có chút nào dai, hương vị hoàn toàn giữ nguyên trong thịt. Hai cái cánh gà mang theo gân đều bị Tưởng Trấn gặm. Triệu Phú Quý bọn họ đều thích ăn thịt, không thích gặm xương. Ngược lại tiện nghi hắn, còn có con vịt kia mùi vị cũng phi thường hào. Trước đây Triệu Lưu Thị làm vịt vẫn luôn mang theo mùi vịt, lần này lại không mùi vị đó. Hơn nữa nước đều nấu cạn, đặc biệt ngon miệng, kể cả mấy món thức ăn chay cũng đều ăn rất ngon. Tưởng Trấn ăn đến no nê, sau khi ăn xong, liền đem việc mình muốn xây nhà nói cho phu thê Triệu Phú Quý. Cha nương, chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều người thêm, sau này khẳng định ở không đủ. Chờ sau đó ta sẽ đến huyện thành một chuyến, mua miếng đất, sau đó tại bên cạnh bờ sông xây cái nhà ở, hào hào. Triệu Phú Quý gật đầu liên tục. Ông bây giờ đối với Tưởng Trấn phi thường chịu phục, cũng sẽ không đi phản bác quyết định của Tưởng Trấn. Cha nương, các người cũng cùng đi chứ? Đổi bộ đồ mới rồi đến huyện thành đi dạo. Tưởng Trấn lại nói, hào hào. Triệu Phú Quý liền gật đầu liên tục. Triệu Lưu Thị lúc này ngược lại nhắc tới Tưởng tiểu muội. Không bằng để tiểu muội cùng đi đi. Tưởng tiểu muội cùng Tưởng Trấn giống nhau đều bị Tưởng gia bạc đãi. Điều này làm cho Triệu Lưu Thị đối với Tưởng tiểu muội có một loại tác dụng di tình, nên rất thích đứa nhỏ này. Hơn nữa, lại nói như thế nào, đây cũng là muội muội Tưởng Trấn. Coi như xem ở trên mặt mũi Tưởng Trấn, bà cũng sẽ không tốt với Tưởng tiểu muội. Tiểu muội hay là chờ lần sau hãy đi thôi. Hiện tại ngay cả y phục thích hợp đều không có. Tưởng Trấn liếc mắt nhìn Tưởng tiểu muội còn xuyên y phục cũ nát một cái, lại nói, Lý Thị cùng Nhược Nhi vừa tới, tiểu muội ngươi liền dẫn bọn họ làm quen thôn này một chút đi. Hành lý của bọn họ chuyển tới phòng của ngươi, tạm thời cùng ngươi ở cùng nhau. Nếu như ngươi cảm thấy không tiện, liền làm cái mảnh gì đó che lại đi. Tưởng Trấn cũng không chán ghét Tưởng Tiểu Muội, bất quá hắn không cùng Tưởng Tiểu Muội tiếp xúc qua, cũng không thể nói thích được. Tưởng Tiểu Muội đối với hắn mà nói chính là một người qua đường. Cũng chính bởi vì như vậy, trước đó hắn mới có thể không quản Tưởng Tiểu Muội. Chỉ là hắn đối Tưởng Tiểu Muội không có cảm giác, nhưng Tưởng lão đại trước kia lại rất thích Tưởng Tiểu Muội, cho nên hắn mới đi giúp Tưởng Tiểu Muội. Bất quá, hắn có thể giúp Tưởng Tiểu Muội thoát khỏi Tưởng gia, tìm một mối hôn sự cho nàng, nhưng cũng không tính làm cho nàng dung nhập vào trong gia đình của bản thân. Được, Tưởng Tiểu Muội đáp lại, ta mang về một ít vải, bên trong có một thớt màu đỏ sẫm, chờ sau đó để Nhược Nhi đưa cho ngươi, ngươi có thể đem ra làm hai bộ y phục. Tưởng Trấn lại nói, thời điểm Tưởng Trấn ở hiện đại, tuổi cũng đã không nhỏ, đã hơn 30 tuổi rồi. Hơn nữa cho tới nay đã được giáo dục, làm cho hắn đối với người chưa thành niên tổng sẽ khoan dung nhiều hơn. Tiểu hài tử mà thôi, chỉ cần không có tâm tư ác độc hoặc phạm tội trái pháp luật, cũng không cần so đo nhiều. Cho nên, lúc trước Hà Thu Sinh muốn đồ vật của hắn, hắn cũng không sinh khí. Sau đó còn cứu y, trước đó tìm hầu hạ nhân cho Triệu Kim Ca. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng Nhược Nhi nhỏ gầy, cũng là muốn cho đứa nhỏ này tìm xem một việc làm ái thoải mái. Triệu Kim Ca không phải người khó hầu hạ, đến phiên Tưởng Tiểu Muội, hắn cũng không ngại cho nàng sống tốt chút, ngược lại tốn không được mấy đồng bạc. Tưởng Trấn lần này đi huyện thành là ngồi chiếc thuyền lớn kia mà đi. Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý đều muốn ngồi thuyền lớn, hắn tự nhiên muốn thỏa mãn bọn họ. Thuyền này thật tốt. Triệu Phú Quý sau khi lên thuyền liền sờ lên chiếc thuyền lớn kia, ánh mắt cực nóng. Ngươi đừng cọ loạn, cẩn thận làm dơ y phục mới. Triệu Lưu Thị đứng ở bên người Triệu Phú Quý nhắc nhở, sau khi nhắc nhở một câu liền thường thường có chút cứng đờ quay đầu tò mò quan sát xung quanh. Trước khi lên thuyền, Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị đều đổi y phục mới mà Tưởng Trấn từ kinh thành mang về. Ngoài ra, Triệu Lưu Thị còn đeo lên mấy thứ đồ trang sức Tưởng Trấn mang về. Trên tóc sau khi cài châm vàng, Triệu Lưu Thị đều không dám động đầu của mình, sợ rằng bảo bối trên đầu sẽ rơi xuống. Vòng tay vàng trên cổ tay cũng làm cho bà có loại cảm giác luống cuống tay chân. Bà muốn cho người khác xem vòng tay vàng trên tay mình, nhưng lại sợ người khác nhìn đỏ mắt sẽ đến cướp của mình. Cho nên, Triệu Lưu Thị không khỏi có chút xoắn xuýt. Bà có thể nói đứng ngồi không yên. Nhìn thấy Triệu Kim Ca, liền vội vàng kéo tay Triệu Kim Ca. Kim Ca, người mau tới đây, đến giúp nương nhìn. Cây châm trên đầu nương không có oai đi. Nương, cây châm trên đầu ngươi không có oai. Rất đẹp. Triệu Kim Ca nói, không oai thì tốt rồi. Triệu Lưu Thị thở phào nhẹ nhõm, liền cau mày nhìn Triệu Kim Ca. Kim Ca, ngươi như thế nào đều không mang chút đồ trang sức nào? Ta liền không thích những thứ này. Triệu Kim Ca nói, không thích cũng phải mang a, những nam nhân kia đều thích nữ nhân và song nhi xuyên y phục màu sắc tươi sáng. Mang đồ trang sức, Triệu Lưu Thị nói, Tưởng Trấn mua cho ngươi đồ trang sức, ngươi vẫn nên lấy ra mang thì tốt hơn. Nương, Tưởng Trấn cũng không thích này đó, hắn đều không có mua đồ trang sức cho ta. Triệu Kim Ca nói, Tưởng Trấn mua cho Triệu Lưu Thị rất nhiều đồ trang sức, nhưng không có mua cho y. Triệu Lưu Thị nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Hắn không mua đồ trang sức cho ngươi, hắn như thế nào lại không mua đồ trang sức cho ngươi? Bà đều có được rất nhiều đồ trang sức, Triệu Kim Ca lại không có, bởi vì ta không thích. Triệu Kim Ca nói, không nghĩ tái cùng Triệu Lưu Thị nói cái này. Y lớn lên dáng vẻ như vậy, mang đồ trang sức thật không có gì đẹp mà nhìn. Hà Tây thôn cách huyện Hà Thành không xa, thuyền lớn chèo không bao lâu đã đến huyện Hà Thành. Triệu Lưu Thị đã cực kỳ lâu không có tới huyện Hà Thành. Sau khi từ bên trên thuyền đi xuống, không khỏi hết nhìn đông tới nhìn tây, mà rất nhanh bà liền khắc chế du xê vọ y gờ nhìn xung quanh của mình. Bà xuyên y phục tốt như vậy, cần phải nội hàm một chút mới đúng. vẫn luôn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhất định sẽ làm Tưởng Trấn mất mặt. Bà vẫn nên nhịn một chút, đừng lại muốn nhìn xung quanh. Tưởng Trấn chú ý tới Triệu Lưu Thị không dễ chịu, chủ động giải thích, nương, ngươi xem bên kia là tiệm vải, ta từng đến đó bán vải, còn nơi đó là sạp trà, một đồng bạc có thể tới một bình trà, uống nước đều cần bạc à. Triệu Lưu Thị cảm thán một câu, nghe Tưởng Trấn thuyết minh, cả người ngược lại càng ngày càng thả lỏng. Triệu Lưu Thị những năm này thân thể vẫn luôn không được tốt, cho nên chưa bao giờ xuống ruộng, da rẻ tại trong thôn xem như đã trắng. Lúc này bà cười tủm tỉm, đầy mặt hiền lành, nhìn ngược lại thật sự có chút giống lão phu nhân xuất thân từ gia đình giàu có. Triệu Phú Quý liếc nhìn bà một cái, lại nhìn thấy xung quanh rất nhiều người đều đang nhìn bà, không nhịn được liền hừ hừ hai tiếng. Cha, ta đi mua đất, các người trước tiên đi dạo, chờ ta xong việc, liền tìm các người đi tửu lâu ăn cơm. Tưởng Trấn mang người đi dạo chung quanh một chút, nhân tiện nói, bờ sông bên kia, rất nhiều đất của Triệu gia, nhưng cũng không phải hết thảy đất đai đều của Triệu gia. Còn có rất nhiều đất vô chủ, đất đai như vậy phải đến nha môn mua, còn phải tìm người nha môn đi đo đạc nữa. Tưởng Trấn thông báo Triệu Phú Quý Triệu Lưu Thị một tiếng, liền mang theo Hà Xuân Sinh Hà Hạ Sinh đi làm việc, để lại Tưởng Minh Vương Hải Sinh cùng với mấy người khác theo người nhà họ Triệu. Tưởng Trấn trước tiên đi gặp Dương Giang, sau đó liền đi theo Dương Giang đến nha môn, còn gặp được huyện lệnh huyện Hà Thành. Hắn nguyên bản kỳ thực cũng không có dự định gặp huyện lệnh, dù sao lấy thân phận của hắn, gặp quan là phải quỳ lại. Nhưng khi đến nha môn, hắn mới vừa nói ra tên của bản thân, huyện lệnh kia liền tới, còn sớm mà đỡ hắn dậy, không để cho hắn quỳ xuống thật, cũng khen hắn một trận lớn. Huyện lệnh này, không nghi ngờ chút nào là người của Trịnh gia. Thấy thế, Tưởng Trấn thở phào nhẹ nhõm, mà chính như hắn sở liệu, việc được làm phi thường thuận lợi. Huyện lệnh thậm chí trực tiếp biểu thị, mấy ngày nữa, đất đai bên kia sẽ là của hắn, giá cả còn rất tiện nghi. Huyện lệnh lấy lòng như vậy, Tưởng Trấn đương nhiên không thể không có biểu thị, lập tức liền đưa một chút dược liệu và da lông từ kinh thành mang đến cho vị huyện lệnh này, lại luôn cung cung kính kính. Song phương trò chuyện vui vẻ, lão đại, lúc này mới không tới một năm, ngươi cư nhiên liền lợi hại như vậy. Dương Giang nhìn Tưởng Trấn, không nhịn được hơi xúc động. Thời điểm hắn lần đầu thấy Tưởng Trấn nghèo rớt mùng tơi, không nghĩ tới hơn nửa năm trôi qua, cư nhiên liền thành người ngay cả huyện Thái Gia đều phải lễ ngộ với hắn. Hắn đột nhiên có chút vui mừng mình lúc trước sau khi bị Tưởng Trấn đánh không có đi tìm Tưởng Trấn phiền phức. Nếu như hắn không thức thời đối nghịch với Tưởng Trấn, hiện tại còn không biết sẽ trở thành hình dáng gì. Ta cũng rất bất ngờ. Tưởng Trấn cười nói, đúng rồi, ngươi gọi tới người quen biết trong nha môn, ta mời các ngươi đi uống rượu. Diêm Vương dễ gặp tiểu quỷ khó chơi. Tưởng Trấn nếu dự định ở lại huyện Hà Thành này, cùng nay đó nha dịch giữ gìn mối quan hệ, đây là cần thiết. Lão đại ngươi yên tâm, ta khẳng định đem người nên mời đều mời tới. Dương Giang cười cười, liền đi mời người. Tưởng Trấn thấy thế, lại để cho Hà Xuân Sinh đến chỗ đồ tể ở huyện thành hỏi một chút. Hỏi hắn ta có đủ thịt lợn không? Hắn muốn mua một ít đến tặng người. Hôm nay chạng vãng, trong tửu lâu huyện thành phi thường náo nhiệt. Nha dịch trong nha môn cùng này đó tay sai đều đã tới, đều tụ lại dưới tửu lâu ăn thịt uống rượu. Tưởng Trấn chỉ tốn 20 lượng bạc, liền ở tửu lâu đặt ra bàn tiệc có thể làm cho những người này ăn phi thường hài lòng. Ngoài ra, hắn còn để Hà Xuân Sinh chuẩn bị cho những người này mỗi người một cái rổ. Trong mỗi cái rổ, đều có một khối thịt lợn lớn, 10 quả trứng gà, 10 quả trứng vịt, cộng thêm một bao điểm tâm. Đồ vật không nhiều, nhưng vào lúc này, cũng là một phần lễ rất không sai. Những người này ăn tiệc của mình, về nhà còn có thể để người trong nhà cũng cải thiện thức ăn một chút. Bọn nha dịch đều ở dưới lầu ăn cơm uống rượu. Những thủ hạ Tưởng Chấn cũng ở dưới lầu nói chuyện cùng bọn họ lập quan hệ. Nhưng hắn lại mang theo Triệu Kim Ca cùng Triệu Phú Quý phu thê ở lầu 2 ăn cơm. Triệu Kim Ca đã tới nơi này lần thứ 2. Thời điểm ở Kinh Thành cũng đã mở mang kiến thức. Nên không cảm thấy ở đây ăn cơm có cái gì. Hai người Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị lại không tự nhiên như vậy. Bọn họ cư nhiên ở trên đỉnh đầu của một đám quan gia ăn cơm. Chuyện này, Triệu Phú Quý cũng không dám chuyển động nhiều. Chỉ sợ làm ra động tĩnh đến. Khiến quan gia phía dưới không cao hứng. Cha, nương, các ngươi không cần như vậy. Sau này cuộc sống như vậy sẽ rất nhiều. Tưởng Chấn an ủi. Ai, ta chính là có chút bình tĩnh không được. Triệu Lưu Thị nói. Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị rất không dễ chịu. Nhưng đồ trên bàn, bọn họ lại một cái cũng không ăn ít. Thậm chí còn ăn đến không còn một mống. Đồ mắc như vậy, không ăn sạch vậy cũng quá lãng phí. Tưởng Chấn ngày hôm đó thời điểm tiễn này đó nha dịch đi. Thủ hạ của hắn cũng đã cùng này đó nha dịch xưng huynh gọi đệ. Này đó nha dịch còn luôn miệng gọi hắn Tưởng lão gia. Mà liền tại lúc này, người nhà họ Tưởng cũng đang dùng cơm. Tưởng gia đã phân ra. Nhưng bởi vì đồ vật trong phòng bếp còn chưa có chia xong nên phải cùng nhau ăn bữa cơm. Trước đây cả nhà bọn họ cũng cùng nhau ăn cơm. Cho dù không có ăn thịt, trên bàn cũng sẽ có trứng gà. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có cải xanh luộc để ăn. Tưởng lão thái còn không nỡ thêm muối. Tưởng Thành Tường cùng Tưởng Thành Tài đều ăn cơm tương đối ít. Tuy rằng đói bụng, nhưng không ăn bao nhiêu liền buông đũa xuống. Tưởng Thành Tường bây giờ xem Tưởng Thành Tài đặc biệt không vừa mắt. Tưởng Thành Tài cũng chán ghét đệ đệ máu lạnh của mình. Hai người cũng không muốn cùng nói chuyện. Nhìn thấy tình cảnh này, Tưởng Đô Tể không khỏi thở dài. Tưởng lão thái trong lòng cũng không cao hứng. Đặc biệt là, Tưởng Chấn cư nhiên kiếm được nhiều bạc. Thành Tường, trước đó ngươi không phải nói chúng ta có thể cáo Tưởng Chấn kia bất hiếu gì đó sao? Hắn lúc trước đem chúng ta hù dọa. Chúng ta không sống tốt. Ngươi nói, bây giờ có thể đi cáo khôn. Tưởng lão thái đột nhiên hỏi. Hắn là ta sinh. Hắn kiếm được bạc. Cần phải cho ta mới đúng. Hắn như thế nào có thể không quản ta người làm nương này? Tưởng lão thái vừa nói đến. Người nhà họ Tưởng tất cả đều sững sờ. Đặc biệt là Tưởng Thành Tường có chút kiến thức. Thời đại này, nhi tử muốn cáo người làm cha, không quản cáo cái gì, đều phải trước tiên chịu một trận phiến tử. Nhưng cha nương cáo nhi tử, thì tuyệt đối vừa cáo liền chuẩn. Dù sao, đại tế chính là dùng hiếu trị quốc. Tưởng Chấn bây giờ phát đạt, cư nhiên không quản cha nương. Đây chính là đại bất hiếu. Bọn họ trước đó không dám đi cáo Tưởng Chấn, là bởi vì Tưởng Chấn hù dọa bọn họ. Nói bọn họ nếu là dám đi cáo, liền sẽ cầm dao đi nha môn chém người. Nhưng bây giờ, Tưởng Chấn không phải tự mình cũng thừa nhận. Hắn hôm nay đã không còn như xưa nữa rồi sao? Trong mắt người nhà họ Tưởng liền dấy lên hy vọng. Cho dù không thể khiến Tưởng Chấn đem bạc hắn kiếm được toàn bộ đều phun ra, bọn họ đào móc ra được một chút cũng có thể làm cho bọn họ áo cơm không lo. Và đem đất đai đã bán mua về lại a, có thể. Bọn họ còn có thể mua về càng nhiều đất đai. Người nhà họ Tưởng hai mặt nhìn nhau, càng ngày càng kích động. Ngày thứ hai, Tưởng lão thái liền thay đổi một thân y phục rách dưới, khóc sướt mướt đi đến nha môn cáo trạng. Ngươi muốn cáo ai? Có nha dịch hỏi. Quan gia, ta muốn cáo ta đại nhi tử ngang bướng, ngỗ nghịch bất hiếu. Tưởng lão thái khóc ròng nói. Huyện lệnh huyện Hà Thành này là một lòng muốn đi lên. Tuy rằng không chắc cỡ nào thanh liêm, đối với bách tính lại cũng không tồi. Mỗi lần có người cáo trạng cũng đều sẽ thăng đường. Nha dịch nghe thấy Tưởng lão thái nói như vậy, lập tức hỏi lại, đại nhi tử ngươi là ai? Ngươi có đơn kiện không? Đại nhi tử của ta, chính là Tưởng Chấn Ác ở Hà Tây thôn. Hắn hiện tại sửa lại tên, gọi Tưởng Chấn, Tưởng lão thái nói. Sau đó liền đem đơn kiện Tưởng Thành Tường đã sớm viết xong lấy ra. Tưởng Chấn, nha dịch kinh ngạc liếc mắt nhìn Tưởng lão thái một cái. Cầm đơn kiện liền đi vào. Hôm trước Tưởng Trấn còn thỉnh bọn họ ăn cơm uống rượu. Ngày hôm nay đã có người tới cáo hắn. Cũng thật là trùng hợp. Nha dịch đi tìm Dương Giang cùng Tưởng Trấn nhận thức lâu nhất. Tưởng lão thái nhìn thấy nha dịch đi vào. Liền tâm tình kích động chờ ở bên ngoài. Kết quả đợi thật lâu. Đều không thấy nha dịch trở ra. Hôm nay trời lạnh. Bà vẫn luôn ở bên ngoài hong gió. Bị đông cứng đến nước mắt nước mũi đều chảy xuống. Cố tình tận lực xuyên y phục rách dưới còn không giữ ấm. Bất đắc dĩ, bà chỉ có thể ngăn lại một nha dịch mà hỏi thăm. Quan gia, ta là tới cáo trạng. Đừng cản đường. Nha dịch kia cau mày liếc mắt nhìn Tưởng lão thái một cái. Lại nói, còn có, trước khi cáo trạng, người cũng phải cân nhắc trước một chút phân lượng của mình. Cũng đừng có không tố cáo người khác được không nói. Còn ném mạng của mình. Cái gì? Tưởng lão thái cả kinh. Đến cùng đây cũng là một lão thái thái. Nha dịch kia ngược lại nhắc nhở một câu. Tưởng Trấn Tưởng lão gia hôm trước còn tới nha môn cùng huyện thái gia uống trà đâu. Ngươi tới cáo hắn. Cái gì? Tưởng lão thái bị giật mình. Tưởng Trấn cư nhiên có thể cùng huyện thái gia cùng uống trà. Chuyện này. Còn có, người nào không biết ngươi khắt khe hắn, đều hắn đuổi ra ngoài. Nha dịch kia lại nói, ngươi còn dự định ở đây đứng bao lâu? Thủ hạ Tưởng lão gia liền sắp tới. Cũng thực sự trùng hợp, nha dịch kia vừa dứt lời. Tưởng lão thái liền nhìn thấy Tưởng Minh cùng Hà Xuân Sinh một đường từ đàng xa đi tới. Thời điểm Tưởng lão thái đến, đặc biệt xuyên một thân y phục rách dưới. Làm ra một bộ khốn cùng chán nản cơm đều ăn không đủ no. Sau khi bị đông cứng, càng là phảng phất gió vừa thổi liền muốn ngã sấp xuống. Nhưng lúc này, bà đột nhiên nhảy dựng lên, liền chạy thật nhanh, tốc độ nhanh đến cho dù người tuổi trẻ lực tráng, đều chưa chắc đuổi kịp. Tưởng Trấn lúc này còn không biết việc Tưởng lão thái làm. Ngày hôm nay không có việc gì muốn làm, hắn liền vùi ở nhà. Đối với bụng Triệu Kim Ca làm dưỡng thai, đọc thơ cho đứa nhỏ trong bụng Triệu Kim Ca, vừa đọc vừa không ngừng mà sờ bụng Triệu Kim Ca, cũng không biết đứa nhỏ trong bụng là nghe đến cao hứng hay là muốn kháng nghị. Thời điểm hắn đọc như thế, số lần hài tử động đặc biệt nhiều hơn. Nhi tử của ta, này cẳng chân thật sự có sức lực. Tưởng Trấn bị hài tử cách cái bụng đá mấy lần, liền không nhịn được khen. Lại hỏi Triệu Kim Ca, nó đá ngươi ngươi đau không? Không đau, Triệu Kim Ca có chút vô ngữ. Đứa nhỏ này chính là nhẹ nhàng động mấy cái. Cũng không biết Tưởng Trấn như thế nào liền một mực chắc chắn nó đang đá. Không chừng hài tử đang xoay người đâu. Không đau là tốt rồi. Tưởng Trấn cười nói, ta đổi quyển sách đến đọc. Tưởng Trấn rất nhanh liền đọc nữa. Mà lần này, hắn mới đọc không được vài câu. Bên ngoài liền truyền đến âm thanh Triệu Lưu Thị. Tưởng Trấn A, ngươi huyên thuyên nói cái gì đó. Hào hào mà nói. Nói thế nào kỳ quái như vậy. Lúc Tưởng Trấn đọc sách, tự nhiên liền dùng tiếng phổ thông. Rất hiển nhiên, Triệu Lưu Thị nghe không hiểu. Nương, Tưởng Trấn hắn nói là tiếng phổ thông. Người kinh thành bên kia đều nói như vậy. Triệu Kim Ca nói với Triệu Lưu Thị. Tiếng phổ thông, tiếng quan nói. Triệu Lưu Thị cả kinh, có thể nói như vậy, nhân gia làm quan, đều nói như vậy, Triệu Kim Ca nghiêm túc gật đầu, Tưởng Trấn cũng thật lợi hại, Triệu Lưu Thị cảm khái, quay người lại, liền không nhịn được theo người thì thầm, các ngươi biết không, Tưởng Trấn hắn biết nói tiếng phổ thông, chỉ có làm quan mới nói, chuyện trong nhà có bạc không thể nói ra ngoài, nhưng chuyện tổng có thể nói đi, Triệu Lưu Thị lại nói. Hắn còn biết chữ, sẽ dùng tiếng phổ thông đến đọc sách. Thật à, người cùng Triệu Lưu Thị nói chuyện nghe được sửng sốt một chút. Đương nhiên là thật, Triệu Lưu Thị rất khẳng định. Hắn cũng thật đúng là, bụng Kim Ca mới lớn xíu xíu. Liền nói muốn dạy hài tử đọc sách. Cả ngày đọc sách với bụng Kim Ca. Này tiếng phổ thông, thật lợi hại à, nào có cùng cái bụng nói. Triệu Lưu Thị A, Tưởng Trấn hắn chưa từng đọc sách A, ngươi nói hắn như thế nào liền biết chữ. Còn có thể nói tiếng phổ thông. Người kia ngắt lời Triệu Lưu Thị. Nghi hoặc mà hỏi. không chừng hắn gặp gỡ thần tiên nên thông suốt. Triệu Lưu Thị thuận miệng nói, lại tiếp tục nói. Tưởng Trấn nói, hai từ tại trong bụng, cũng có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài. Hắn mỗi ngày đọc sách cho đứa nhỏ trong bụng Kim Ca nghe. Dạy hai từ đọc sách, không chừng tương lai, nhà chúng ta còn có thể có một tú tài lão gia. Triệu Lưu Thị không có kiến thức gì, cảm thấy có thể làm đến tú tài, cũng đã rất tốt rất khá. Về phần người nói chuyện với bà, kỳ thật căn bản liền không nghe những câu nói sau đó của bà nói. Chỉ suy nghĩ câu, gặp gỡ thần tiên nên thông suốt, phía trước của bà thôi. Tại dưới tình huống Tưởng Trấn không biết, thôn dân Hà Tây thôn tự động tìm một cái lý do cho biến hóa của hắn. Tưởng lão đại có thể đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, là gặp được thần tiên điểm hóa, thông suốt, cũng nói hắn nhất định là người có phúc khí. Lời này, đến cùng cũng bất quá mọi người ngầm nói một chút mà thôi. Mấy ngày sau, trong huyện rất nhiều nha dịch tiểu lại đi đến huyện Hà Thành, lại làm cho bọn họ thực sự bị kinh ngạc kinh sợ. Tưởng Trấn cư nhiên mua một mảnh đất lớn như vậy, đất đai của hắn đều phải nhiều hơn so với nhà Triệu đại hộ. Chính là, mảnh đất kia không hảo trồng đồ vật a, cách trương.